Cô ấy thật mềm. Chương 99. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Beta. Thi Wattpad. Nhà thi 1789. Vào thời điểm này đang là giờ tan tầm cao điểm. Người đi bộ vội vã băng qua đường. Cũng có không ít. Người mặc áo khoác kín mít dừng lại xem náo nhiệt. Không còn lý do nào khác. Việc ngắm nhìn chiếc xe thể thao hàng tỷ này và một bạch phú Mỹ có cặp chân dài trắng nõn giữa trời lạnh giá là điều đáng giá. Tình thế giữa hai người phụ nữ càng thêm giằng co. Ai cũng không nhượng bộ. Khương Giang Nguyên dáng người cao gầy. Một thân đồ hiệu càng tôn thêm khí chất độc đoán của cô ta. Chấm, dẫm lên giày cao gót. Khoanh tay trước ngực. Nụ cười trên mặt mang theo vẻ trào phúng giống như xem vai hề đang ra sức diễn xuất. Ánh mắt quét về phía người phụ nữ chật vật trên mặt đất. Sơ mi trắng và váy đen công sở. Toàn thân đều là đồ rẻ tiền. Hai chân trắng nõn lộ ra. Mảnh mai như có thể bẻ gãy. Đầu gối có chút máu chảy ra. Nhìn qua cũng chỉ là vết thương nhỏ. Cho 2000 đã xem như cô tốt bụng. Khương Giang Nguyên không làm không khí bế tắc quá lâu. Rốt cuộc cô cũng đang đói. Tư thái cao ngạo mở miệng. Xin lỗi, cô, bắt tôi phải xin lỗi một người phụ nữ nghèo như cô. Cô, lời nói của cô ta dừng lại vài giây. Nhìn lướt qua bảng trên cài trên ngực áo sơ mi. Nói, cô tên là Hòa Xanh đúng không? Làm người phải biết xem xét thời thế. Chính cô ngẫm lại, giá trị con người của cô chỉ sợ cũng chưa đáng giá bằng chiếc xe này của tôi. Làm sao tôi có thể xin lỗi cô? Đụng vào người ta, lại còn tự tin như thế. Hòa Xanh cũng là thấy quỳ. Tính tình cô không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài lãnh đạm của cô. Hòa Xanh chịu đựng vết thương ở đầu gối. Đứng dậy, ngón tay giữ chặt một tập tài liệu. Đó là tư liệu cô chuẩn bị để phỏng vấn. Sắc mặt cô trắng bệch, nhìn không ra vui sướng hay tức giận. Nhìn chằm chằm vào vị bạch phú Mỹ kiêu ngạo trước mặt. Giá trị con người của tôi còn không đáng giá bằng chiếc xe này của cô. Khương Giang Nguyên vốn cao 1m72, lại đi giày cao gót. Dáng người so với đôi chân gầy gò của Hòa Xanh đương nhiên có khí thế áp đảo đối phương. Ánh mắt kia mang theo tia trào phúng nhàn nhạt, không để người vào mắt. Ai biết, giây tiếp theo Hòa Xanh trực tiếp động thủ. Khuôn mặt trắng bệch của cô hoàn toàn không chút biểu cảm. Cầm tập tài liệu rồi đập mạnh vào khuôn mặt cao ngạo của Khương Giang Nguyên. Cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân để đánh. Một cú đánh này khiến má của Khương Giang Nguyên lệch sang một bên. Trên da lưu lại hai vết đỏ. Cô ta đưa tay lên che mặt, vô cùng khiếp sợ nhìn người phụ nữ vừa động thủ kia. Cô muốn chết. Hòa Xanh lấy ra chiêu bài mình thường dùng nhất, mỉm cười với cô ta, bình phục lại cảm xúc. Ngôn ngữ sắc bén nói, tôi học cô thôi, giá trị con người của tôi không đáng giá bằng chiếc xe của cô. Cô có thể đâm tôi không xin lỗi. Và tôi, chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô nhìn thật bình thường, lại có chút cũ, cũng là thứ duy nhất cô có. Bây giờ, Hòa Xanh cười, trong mắt dày đặc hàn khí. Chiếc vòng ngọc này là tổ tiên của tôi truyền lại, còn quý hơn mặt cô, sao tôi lại không thể đánh cô? Khương Giang Nguyên tức điên, cô ta chưa từng bị tát, chứ đừng là dùng một tập tài liệu. Trong lúc nhất thời hận không thể xé rách mặt người phụ nữ này, nhào tới, vươn tay nắm chặt cổ tay Hòa Xanh, hung hăng trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Cô, Khương Giang Nguyên vừa định động thủ, Khương từ trong đám người chậm rãi đi ra, chứng kiến toàn bộ quá trình tranh chấp này, ánh mắt rơi vào bàn tay đang giơ lên của người phụ nữ. Giọng nói chậm rãi vang lên, Khương Giang Nguyên, nhiều năm không gặp, cô thật đúng là một người phụ nữ não tàn mà thôi. Khương Giang Nguyên đột nhiên nhìn qua, đôi mắt hơi híp lại. Khương Từ, cô kêu lên hai chữ này, như đang nghiến răng nghiến lợi. Đã nhiều năm không gặp. Mặc dù như vậy, mặt Khương Từ, Khương Giang Nguyên có hóa thành cho vẫn có thể nhớ rõ. Cô ta không nghĩ tới hai người có thể oan ra ngõ hẹp đến như này. Nghe xong lời mỉa mai của Khương Từ, sắc mặt càng tệ. Khương Giang Nguyên, nơi này không phải Bắc Kinh lại càng không phải địa bàn nhà cô. Trước mặt mọi người không nhận sai mà còn náo loạn. Cô không sợ liệt sĩ nhà cô tức giận lật quan. Tại sao? Tác phong thường ngày của Khương Từ vẫn luôn hiền lành. Đối xử tốt với người khác. Mọi chuyện đều chừa lại đường sống cho đối phương, nhưng cô hôm nay lại nổi tính hiếm thấy. Lời nói ra từ đôi môi đỏ mọng cũng đủ khiến người ta tức đến ói máu. Mặt này thì người khác ít thấy. Mà Khương Giang Nguyên thì may mắn lần nào cũng nhìn thấy mặt hung ác này của Khương Từ. Tính tình, bị chiều hư cũng không buông tha người khác. Tôi hôm nay xui xẻo tám đời mới gặp cô. Như thế nào, tôi dạy dỗ người của cô sao? Quản cái gì? Khương Từ ngước mắt nhìn Hòa Xanh. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Nếu như cô không buông tay, khả năng lại bị đánh lần nữa. Hòa Xanh ẩn nhẫn, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt tập tài liệu. Khương Giang Nguyên vừa nghe liền buông tay ra, trong tiềm thức lui về phía sau một bước, chờ cô phục hồi tinh thần. Sắc mặt đình trệ, trong lòng còn đang tức giận bản thân sợ cái gì. Cô là phóng viên Hòa Xanh. Khương Từ nhìn người phụ nữ sắc mặt tái nhợt. Làm rõ thân phận của mình, chúng ta đã hẹn gặp ở nhà hàng này. Khi Khương Giang Nguyên kêu, Hòa Xanh cũng đã biết. Cô cũng nhận ra mặt Khương Từ. Xin lỗi khiến cô đợi lâu. Tôi cũng vừa đến. Khương Từ hoàn toàn không thèm để ý Khương Giang Nguyên. Muốn đưa người đi, thấy Khương Giang Nguyên muốn cản. Cô khinh thường nói, lúc trước anh họ cô đến đồn cảnh sát. Cô cũng muốn đi vào đó thể hiện tình cảm anh. Em sao? Những lời này không chỉ mỉm mai mà còn đang dẫm lên chân đau của Khương Giang Nguyên. Mặc kệ đã qua hai mươi mấy năm, Khương Giang Nguyên như ý nguyện trở thành tiểu công chúa duy nhất ở Khương gia, nhưng ở trước mặt Khương Từ cô chính là hàng giả. Căn nguyên của chuyện này đến từ rắc rối chuyện tranh chấp thân phận. Bên ngoài rất ít người biết. Cô Khương Giang Nguyên nguyên họ Khương, tên Nguyên, cũng căn bản không biết cô được Khương gia nhận nuôi dưới danh nghĩa ba Khương Từ. Cái loại ăn bám, hàng giả còn ra oai với chính chủ. Chịu đấy, ở cái tuổi ngây thơ vô tri, Khương Giang Nguyên đã có mắt hơn các bạn cùng lứa tuổi. Từ sâu trong tim, cô biết ba mẹ ruột của mình hy sinh vì nước. Là Khương gia thấy cô mồ côi đáng thương nên đem về nuôi. Cho nên, sau này Khương gia, một gia tộc không có con gái, là nơi duy nhất cô có thể dựa vào. Thân phận và cuộc sống của Khương gia Nguyên đã thay đổi rất nhiều. Mọi người đối với cô sẽ vĩnh viễn dùng khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Sự đãi ngộ như vậy khẳng định không phải bởi vì ba mẹ hy sinh anh dũng của cô ta, mà là bối cảnh và nền tảng quân sự ba đời vững chắc của Khương gia làm chỗ dựa. Vì là con gái, Khương gia chỉ quản lý con trai rất nghiêm khắc, nên nói Khương Giang Nguyên được trăm ngàn sủng ái cũng không quá. Tình trạng này kéo dài 2-3 năm, đột nhiên người ba trên danh nghĩa của cô cũng vì nước quên mình nhiều năm đón con gái về. Ông nói cô ấy sẽ ở lại một khoảng thời gian, lại khiến Khương Giang Nguyên có cảm giác khủng hoảng. Khương Từ trở về Khương gia, đó mới là Khương tiểu thư chân chính. Cũng có nghĩa là Khương gia không chỉ còn một cô con gái là Khương Giang Nguyên cô nữa. Trong nhóm, anh em cũng không có khả năng chỉ sủng ái một mình cô. Kể từ đó, Khương Giang Nguyên đã ngầm đối nghịch với Khương Từ. Hai người mới ở cùng nhau mới được vài tháng đã kết một mối thù không đội trời chung. Bản thân Khương Từ không có ấn tượng tốt với Khương gia, lại bị Khương Giang Nguyên và một số anh em Khương gia ức hiếp. khiến cô càng không muốn sống trong ngôi nhà mà ba mình ở trong các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông. Cô một mực cự tuyệt Khương Gia đến đón cô về. Khương Gia Nguyên bị cô nhàn nhạt nhắc nhở, khuôn mặt trắng bệch, cũng may Khương Từ đưa hòa xanh, rời đi, không có hứng thú đáp trả cô ta như khi còn nhỏ. Gió lạnh thổi qua, Khương Gia Nguyên đột nhiên cảm giác được hơi lạnh xông thẳng vào mặt. Cắn vào, xương gò má mà má cô vẫn còn đau. Lấy điện thoại ra gọi cho Khương Thuấn Ngôn. Thực sự tức giận, không nuốt trôi. Bên này, Khương Từ đưa hòa xanh lên xe. Từ hộp để đồ tìm cho cô khăn giấy ướt. Cảm ơn, hòa xanh ngồi trên ghế lá phủ. Nhiệt độ bên trong xe hoàn toàn trái ngược với cái lạnh bên ngoài. Hơi ấm xua tan hơi lạnh trên người cô. Ngón tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau vết máu trên đầu gối. Đi, Khương Từ liếc nhìn rồi lái xe nói. Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Chân hòa xanh đi khập. Khiếng, hiển nhiên không chỉ chảy ra đơn giản như vậy. Khương tiểu thư, tôi không sao. Chỉ là vết thương nhỏ không ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn của chúng. Ta, trong mắt hòa xanh, phỏng vấn so với đôi chân quan trọng hơn. Nếu không phải Khương Gia Nguyên đụng vào cô, lại còn dùng tiền vũ nhục người khác, cô cũng sẽ không làm to chuyện. Khương Từ nói, phỏng vấn khi nào cũng được. Hòa xanh sợ nếu tối nay bỏ lỡ lần sau sẽ khó lên lịch phỏng vấn. Tiền lương trong túi tháng này đã không còn bao nhiêu, cũng không dư tiền đi bệnh viện kiểm tra hơn nữa, đầu gối chỉ chảy ra về nhà. Dán băng keo cá nhân là ổn. Ngón tay cô nắm khăn giấy thành cục, thẳng thắn nói, Khương tiểu thư, tôi không có khả năng chi trả tiền thuốc men. Khương Từ sửng sốt, tầm mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Hòa xanh cụp mắt xuống, gương mặt vẫn tái nhợt như cũ. Túi tôi chỉ còn đủ tiền để ăn tối cùng cô. Là người địa phương, tầm 28, 29 tuổi theo lý mà nói không nghèo thành cảnh này. Khương Từ không có thói quen đo giá trị của một người bằng tiền bạc. Nếu không, cô sẽ dừng xe ngay. Bây giờ, tôn trọng sự sắp xếp của Hòa Xanh. Cô vẫn lái xe đi về phía bệnh viện. Ngữ khí nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc coi khinh người khác. Vậy chiếc vòng ngọc có giá trị xa xỉ của tổ tiên, truyền lại trên cổ tay cô cũng là giả. Trong mắt Hòa Xanh có sự thẳng thắn và bướng bỉnh. Cô là loại phụ nữ thân hình gầy gò cho người ta ảo giác cô yếu đuối. Theo lời của đàn ông, ở trên giường chỉ cần dùng chút sức là có thể khiến cô đau chết. Chính là, trên thực tế Hòa Xanh lộ ra kiên cường từ trong xương cốt khiến người khác kinh ngạc. Khi muốn phỏng vấn Khương Từ, cô đã điều tra bối cảnh của người phụ nữ này, đương nhiên sẽ không vì thứ gọi là thể diện mà khoe khoang bản thân. Ở trước mặt người này vẫn nên thành thật làm người mới, có thể khiến cô có hảo cảm. Hòa xanh biết rõ phương pháp đó, khóe môi giật giật, là tổ tiên truyền lại không sai. Bà ngoại tôi, năm đó dùng 100 khối tiền mua ở gian hàng vỉa hè. Sau khi qua đời, bà ấy chỉ để lại cái này cho tôi. Khương Từ nghe xong, khẽ cười một tiếng. Mặt Khương Gia Nguyên bị đánh cũng quá oan ức đi. Đến bệnh viện cũng mất 20 phút. Khương Từ mới vừa gặp Hòa Xanh, cũng săn sóc đưa cô đến phòng y tế, còn đến quầy lễ tân trả phí cho cô. Hòa Xanh thấy thế, lập tức nhân cơ hội muốn phương thức liên hệ WeChat. Khương tiểu thư, số tiền này đợi sau khi tôi có lương lập tức sẽ trả lại cho cô. Mấy trăm đồng tiền, Khương Từ cũng không thèm để ý, bất quá cô nhìn ra Hòa Xanh muốn kết bạn với mình. Cũng không cự tuyệt, những người không cùng tầng lớp không có nghĩa trong cùng một đám. Hòa Xanh nghèo đến nỗi trong túi chỉ còn ít tiền sau khi bị xem đâm trúng, cô chỉ muốn người ta xin lỗi mà không cần tiền. Tính cách của người này không tệ, Khương Từ cũng mềm lòng. Thấy cô thực sự thiếu tiền, cũng không khiến cô quay về không có kết quả. Báo cáo với tạp chí, Nội dung cô muốn phỏng vấn cứ gửi đến hòm thư của tôi. Đợi chân cô lành hẳn tôi sẽ đích thân đến tạp chí cô một chuyến. Hòa xanh cầu mà không được. Lần này cơ hội khó có được. Cô mơ hồ đoán được Khương Từ và Bạch Phú Mỹ. Lái xe thể thao kia có xích mích. Khi đó mới có thể can dự phiền toái đứng ra giúp cô. Nhưng việc Khương Từ đưa cô đến bệnh viện khiến cô không thể ngờ tới. Giúp đỡ không phải bổn phận của cô mà là ân huệ cô cho. Hòa xanh cầm túi thuốc và phim kiểm tra. Tiếp tục đi khập khiễng. Cô ấy bị bầm tím ở đầu gối và bầm tím ở cơ và mô mềm ở bắp chân do bị ô tô đâm. Hơi sưng, đi lại, hơi chậm, đầu gối cô bị chảy ra. Cẳng chân bị xe đâm vào phần mềm bị bầm tím. Hơi sưng, đi lại có chút chậm. Khương Từ đang định đưa cô về nhà nhưng khi hai người đi về phía thang máy. Vừa lúc chạm trán với một người phụ nữ đội mũ đen và đeo kính đen. Che khuất hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp. Cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Khi đi ngang qua, Khương Từ liếc mắt nhìn mấy giây. Nói với đối phương, đường Hàm Hàm. Một tiếng gọi này khiến mọi người đứng tại chỗ đều sững sờ. Khương Từ thấy thế, càng nhận ra là ai. Giọng nói nhẹ nhàng lại nghiêm khắc. Em đến bệnh viện làm gì? Đường Hàm Hàm chậm chạp quay người lại. Chớp chớp mắt, bị bắt như vậy thật xấu hổ. Chị dâu, cô thảm thương kêu tên Khương Từ. Ý đồ định lừa bịp cho qua. Khương Từ không lung lay. Mở miệng nói. Em vừa rồi đi ra từ khoa sản. Chị dâu, Đường Hàm Hàm nghe thế. Lập tức dựng tóc gáy. Em chỉ đến xem. Khương Từ nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ giả bộ vô tội trước mắt liền đau đầu. 5-6 phút sau, Đường Hàm Hàm bị đẩy lên xe giống như con vịt, ủ rũ cụp đuôi đi theo sau Khương Từ rời khỏi bệnh viện. Cô ngồi trong xe, hai chân khép lại ngay ngắn, trông rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Thu lại toàn bộ dã tính, Khương Từ lái xe rời đi. Không khí trầm mặc. Đường Hàm Hàm lặng lẽ ngẩng đầu, cũng nhìn Hòa Xanh bên cạnh, chào hỏi nói, chào chị, em là Đường Hàm Hàm, chị là bạn của chị dâu sao? Tươi cười trên mặt Hòa Xanh đình trệ, giọng điệu bình tĩnh, tôi là Hòa Xanh, là phóng viên phỏng vấn Khương tiểu thư. Đường Hàm Hàm đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy tên này. Cảm giác có chút quen tai, nhưng lại vừa nghe thấy cô là phóng viên. Phỏng chừng là thuộc phương tiện truyền thông nào đó. Nói, không chừng đã nghe qua. Đường Hàm Hàm không nghĩ sâu xa. Hỏi cô, chị gái nhỏ, chân chị bị sao vậy? Hòa Xanh nhìn đôi mắt sạch sẽ, trong veo của cô gái nhỏ. Im lặng vài giây, tầm mắt nhàn nhạt dừng. Trên váy mình, nói ngắn gọn chuyện bị xe đâm. Bao gồm cả việc được Khương Từ đưa đến bệnh viện kiểm cha vết thương. Đường Hàm Hàm nghe xong liền khen ngợi nói. Đáng đánh, cô ta có phải đã bắt nạt vì chị không có xe? Không, lần sau em cho chị mượn một chiếc. Lái xe đâm lại, cô gái nhỏ thích giúp đỡ người khác lại không phải khoe khoang. Từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận, không thiếu thứ gì, đáy lòng là ánh mặt trời, không có chút khói mù nào. Hơn nữa hành vi tùy ý, không sợ gì. Hòa Xanh mới gặp cô nửa tiếng, chợt hiểu ra, vì sao anh ấy lại thích Đường Hàm Hàm. Cách chương.